Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 178, Ghost Rider, ma tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số kẻ bị dụ dỗ hoặc tự mình sa đọa đã ký một hiệp ước với ma quỷ đến từ địa ngục, bị lửa địa ngục cải tạo thành những con ma tốc độ chịu sự nguyền rủa và từ đó đã trở thành sứ giả của quỷ dữ trên nhân gian. Đây là truyền thuyết đã lưu hành ở miền Tây nước Mỹ trong một thời gian dài. Và trong một số trường hợp, truyền thuyết không phải đều do con người nghĩ ra để hù dọa con nít mà chúng thực sự tồn tại. Bằng chứng tốt nhất là những gì đang đuổi theo Ivanson bây giờ là một con ma tốc độ đích thực. Tuy nhiên, Ivanson cũng xui xẻo thật, bình thường thì sẽ chỉ có một con ma tốc độ đi lại ở thế giới loài người trong một khoảng thời gian. Và không biết lý do tại sao ma tốc độ phần lớn thời gian chỉ xuất hiện ở miền Tây Hoa Kỳ. Khu New Mexico chỉ có thể được tính là một phần trong phạm vi hoạt động của nó. Ivanson mới lần đầu đến đây, không ngờ lại gặp phải chúng. Tốc độ của nó nhanh hơn chúng ta. Melinda cảm thấy tiếng gầm của động cơ xe máy ngày càng gần hơn, cô lo lắng rút ra một khẩu súng lục và lên sẵn một viên đạn, nói. Không cần biết chiếc xe vốn có tính năng như thế nào, nhưng chủ nhân của nó sau khi trở thành ma tốc độ nó cũng tự nhiên được lửa địa ngục chuyển thành xe của Ghost Rider, tốc độ của nó chắc chắn không thể đùa được. Tôi biết, Ivanson liếc nhìn khẩu súng lục của Melinda. Cô nghĩ thứ đồ chơi này có tác dụng với nó à? Tôi không biết, Melinda lắc đầu, nhưng có lẽ không có tác dụng. Hiện tại cô lôi ra khẩu súng chỉ là đang tự tìm cho mình sự an ủi về tâm lý mà thôi, căn bản cũng chưa hề nghĩ tới nó có thể có tác dụng gì. Nó đến rồi, trong lúc bọn họ nói chuyện, ma tốc độ đã đuổi theo từ bên phải, giữ song song với chiếc xe. Ivanson quay đầu nhìn lướt qua, xem ra cũng ngầu đấy. Vào lúc này, Melinda, người muốn bắn súng, sau khi nhìn thấy toàn bộ dạng của một ma tốc độ trợn tròn mắt ngồi ngây ngốc tại chỗ. Vì Ivanson vẫn chưa kịp giải thích thứ đang đuổi theo bọn họ rốt cuộc là thứ gì. Thế nên Melinda lúc mới đầu nghĩ đây có lẽ là một dị nhân có khả năng điều khiển ngọn lửa và dựa vào biểu cảm của Ivanson thì năng lực của hắn chắc chắn rất mạnh. Nhưng hiện tại sau khi đã nhìn thấy rõ ràng, Melinda mới nghĩ rằng chúng có thể thật sự có sức mạnh nhưng chúng không phải con người. Bởi vì gã ngồi trên chiếc xe mô tô với kiểu dáng quái dị, ngay cả trên lốp xe cũng có những ngọn lửa đang cháy rừng rực, hắn ăn mặc gần giống với lũ lưu manh lập hội đua xe, trên người nó không có dấu vết của máu thịt mà hoàn toàn chỉ là một bộ xương. Và trên mỗi khúc xương đều có những ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Ngay cả hai hốc mắt của nó cũng được tạo thành bởi hai ngọn lửa sáng rực. Mát, mặc dù Ivanson đã nhắc câu ngay từ đầu nhưng bởi vì quá sốc nên Melinda vẫn không cẩn thận mà nhìn lướt qua mắt của ma tốc độ. Melinda đau đớn rên rỉ, khi cô nhìn thấy đôi mắt của Ghost Rider, cô cảm thấy một ngọn lửa bốc lên trong cơ thể mình. Và những người đã bị cô giết, cô bé đến từ Barang, những điệp viên bí mật của Liên Xô cũ và thậm chí cả những người mà chính cô ta đã hoàn toàn quên mất, tất cả đều đứng trước mặt cô như thể họ còn sống, khuôn mặt bọn họ méo mó, bọn họ gào thét không ngừng lên án và chửi rủa cô. Tôi nói rồi, đừng nhìn vào mắt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Melinda quằn quại đau đớn, tai đột nhiên nghe thấy một tiếng quát, sau đó cô cảm thấy sau gáy bị người ta đánh mạnh một cái. Một luồng sức mạnh lạnh lẽo cũng theo đó mà đi vào cơ thể cô, xua tan cảm giác nóng rát. Không biết nếu điều này có thể được coi là Melinda xui xẻo hay không, sau khi ma tốc độ đuổi tới, ánh mắt của nó chỉ tập trung vào Ivanson. Trong mắt nó một warlock như Ivanson này còn tà ác cũng như nguy hiểm hơn nhiều một đặc công như Melinda. Vì vậy, Melinda mới giữ được một mạng này, nếu không một khi toàn bộ ánh mắt của ma tốc độ đều tập trung vào cô thì sợ là linh hồn của cô đã bị cháy rụi ngay lập tức, tức vốn dĩ sẽ không có thời gian để Ivanson cứu cô. Người có tội, ma tốc độ nhìn chằm chằm vào Ivanson, nhả ra từng chữ với giọng khàn khàn. Nhưng không đến lượt mày làm thẩm phán, Ivanson vừa nhìn về phía trước vừa nói, sau đó quay sang nói với Melinda. Người vừa mới thoát khỏi cái chết vẫn còn đang thở hổn hển. Nắm chắc vào, Ivanson nhếch mép cười, vươn tay ấn vào một nút màu đỏ ẩn bên trong cần số. Từ lâu anh đã muốn thử hiệu quả của thứ này nhưng vì không cần sử dụng bao giờ nên không có cơ hội. Còn bây giờ, lúc này mà không sử dụng thì còn lúc nào nữa chứ? Sau khi Ivanson ấn nút, chiếc xe rung lắc dữ dội. Đầu tiên ống xả không phát ra khí thải như lúc đầu mà phát ra một lượng lớn khói màu xanh, và sau đó nó tiếp tục phun ra thứ khói đó như một động cơ máy bay, trong đó thậm chí còn có cả ngọn lửa màu xanh. Tiếp theo, bánh xe đang quay ở tốc độ cao cũng dần dần biến thành màu xanh huỳnh quang, cuối cùng cũng bùng cháy như bánh xe chiếc mô tô của ma tốc độ nhưng ngọn lửa là màu xanh của thế lực tà ác. Động cơ linh hồn trạng thái quá tải, khởi động. chết đi. Sau khi chiếc xe hoàn thành một loạt biến đổi, tốc độ của nó có sự cải thiện nhảy vọt, lập tức lao vọt lên, bỏ xa chiếc xe của ma tốc độ vốn đang bám theo song song. Bởi vì chiếc xe đột ngột đạt tới vận tốc 600 km/h nên một lực quán tính khủng khiếp đã khiến hai người bọn họ dính chặt người vào ghế. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Melinda vừa nãy có thể coi là đại nạn không chết, bây giờ cô cảm thấy rùng mình thực sự khi nghĩ về nó. The Eye of Judgment, con mắt phán xét, bây giờ tạm thời đã thoát khỏi sự truy đuổi của ma tốc độ. Ivanson, anh có thời gian để giải thích. Người ta nói rằng sau khi nhìn chằm chằm vào con mắt đó, linh hồn con người sẽ bị thiêu rụi và ngọn lửa là điều tà ác ẩn giấu trong trái tim của mỗi con người. Vậy là tôi cũng có tội. Nhớ lại cảm giác nóng rát từ sâu trong tâm hồn, Melinda lo lắng hỏi. Ai biết được chứ, Ivanson nói, tiêu chuẩn tội phạm của nó khác với của chúng ta, và hầu như là không có logic gì cả. Đây không phải là lời nói linh tinh của Ivanson, bởi vì ma tốc độ trông thấy ai cũng đều thấy kẻ đó có tội. Theo luật pháp của con người, một vấn đề tầm thường không đáng gì cũng có thể trở thành lý do để nó kết tội bọn họ là những tên cặn bã. Mà một số tội phạm ghê tởm nếu tính theo pháp luật trong mắt nó lại có thể là những kẻ vô tội không nên phán xét. Xét cho cùng, những gì anh ta thực hiện là dựa theo luật của quỷ dữ. Con người không thể hiểu được nó đâu, có vẻ như chỉ có thể kiên trì trong thời gian như vậy thôi. Sau một cuộc chạy trốn điên cuồng, động cơ linh hồn đã bị quá tải tới giới hạn và giờ nó đã bị đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ivanson nuối tiếc khôi phục chiếc xe về một chế độ bình thường, tốc độ cũng đã được phục hồi về trạng thái ban đầu. Cách chương.